Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607, chương 1607, Minh Xà. 2. Mấy ngày nay, Lăng Trần ở Long Hổ hội quán thời gian ngược lại là rất nhàn nhã. Mỗi ngày bong bóng trà, nhìn xem các đệ tử huấn luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm 1-2. Có đôi khi Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng hai vị lão tiền bối cũng sẽ đi ra bên ngoài đi. Cùng hắn tâm sự, nói lên vài thập niên trước võ lâm chuyện bịa. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, dạng này cuộc sống nhàn nhã bị một chiếc điện thoại làm rối loạn. Uy, Đông lão, ta vừa nhận được tin tức. Là thật sao? Lăng Trần bấm Đông Trấn Thiên dãy số. Ngữ khí có chút ngưng trọng. Ta cũng nhận được. Võ thuật hiệp hội vừa xác nhận qua, thiên chân vạn xác, thiên cơ các lọt vào tập kích, thương vong hơn phân nửa, ngay cả Tô các chủ đều bị thương nhẹ. May mắn Đỗ Khang kịp thời đuổi tới, mới cứu tính mạng của nàng. Lăng Trần trầm giọng nói, chuyện này là ai làm? Chẳng lẽ là ám các? Tuy nhiên thiên cơ các thực lực không giống như trước kia cường đại như vậy, nhưng người ta tốt xấu là võ lâm đệ nhất thế lực. Thế mà tùy tiện bị người công phá. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia tập kích thiên cơ các người khủng bố cỡ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng thiên cơ các có thù. Hơn nữa lại có dạng này thực lực người chỉ có ám các rồi. Cụ thể là ai ta không rõ lắm. Võ thuật hiệp hội đang phái người điều tra. Nếu có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Chỉ bất quá, thiên cơ các cái này mới gặp đại nạn. Chỉ sợ thời gian ngắn bên trong rất khó khôi phục nguyên khí. Đông lão, thiên cơ các không phải có nhiều như vậy ẩn sĩ cao nhân bóng tối bên trong ủng hộ à? Làm sao lại như thế không chịu nổi một kích? Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử đều muốn quản lý chính. Mình tự miếu cùng đạo quán. Không có khả năng một mực lưu tại thiên cơ các. Trừ phi thiên cơ các có phiền phức, bọn hắn mới sẽ xuất thủ tương trợ. Tóm lại, lần này sự kiện ở Võ Lâm đưa tới phong ba không nhỏ. Lòng người bàng hoàng, ngay cả thiên cơ các dạng này đại thế lực đều tổn thất nặng nề. Những người khác lo lắng cho mình cũng sẽ bị nhằm vào. Lăng Trần, Võ Lâm xảy ra chuyện như vậy, ta trong thời gian ngắn là trở về không được. Nhất định phải lưu tại Võ Thuật Hiệp Hội chủ trì đại cục. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, có việc kịp thời liên hệ. Ta biết rõ. Cúp điện thoại, Lăng Trần để điện thoại di động xuống, nhẹ nhẹ xoa mi tâm của mình. Thiên cơ các xảy ra chuyện nhìn như đơn giản, lại có thể trở thành một cái kíp nổ, để càng nhiều võ lâm thế lực tái xuất giang hồ, tranh danh đoạt lợi. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Hoàng Kim Long còn có Vương Đằng tán gẫu qua lời này đề. Thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán đều là trước mắt võ lâm bên trong thế lực lớn nhất. Bởi vậy, sự hiện hữu của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Như hôm nay cơ các lọt vào tập kích, thực lực đại tổn, chỉ sợ sẽ có không ít người bỏ đá xuống giếng, nghĩ biện pháp chèn ép thiên cơ các. Một khi thiên cơ các bị phá tan, kế tiếp chỉ sợ sẽ đến lượt bọn hắn Long Hổ hội quán. Không đúng, đột nhiên, Lăng Trần nghĩ đến rồi một việc. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà chậm chạp không có hiện thân. Chỉ cần hai người kia còn sống, tuyệt sẽ không để thiên cơ các xảy ra chuyện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không khỏi cười cười. Nói không chừng thiên cơ các xảy ra chuyện là một chuyện tốt. Đem Tô Thừa Ân cùng Tô Hà dẫn ra. Từ lần trước cử hành võ lâm đại hội lúc, mấy người này đi kinh thành liền một mực bặt vô âm tín. Bắt đầu hắn coi là Tô Thừa Ân bọn hắn là đi tham gia võ lâm đại hội. Kết nếu như đối phương cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết rõ bọn hắn ở kinh thành làm gì. Trong khi đang suy nghĩ, thả ở bên cạnh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn lấy điện báo biểu hiện không quen dãy số, Lăng Trần ấn nút tiếp nghe khóa. Một âm thanh lạnh lùng lập tức từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Lăng Trần, người khinh người quá đáng rồi. Nghe được cái này không giải thích được ngữ, Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình. Hỏi, ngươi là ai? Người ta phải đi hẳn là nói cho ngươi rất rõ ràng. Giang Nguyệt Nga trả lại cho ngươi. Từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngươi lại giết ta người. Xem ra ngươi không phải là muốn cùng chúng ta làm đối không thể. Minh xà người. Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Thật có lỗi. Ta không phải muốn gây phiền phức cho các ngươi. Chỉ là xuất hiện một điểm sai lầm. Không biết rõ ta hiện đang tiếp thụ đề nghị của ngươi còn kịp sao? Sai lầm. Hừ. Lăng Trần, ngươi thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Đã ngươi muốn khai chiến. Vậy thì tốt. Chúng ta nhất định phụng bồi tới cùng. Nói xong câu đó, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Để Lăng Trần ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Lăng Trần lắc lắc đầu. Cái này đều đi qua hơn một tuần lễ rồi. Nguyên lai tưởng rằng Minh xà người sẽ không truy cứu. Không nghĩ tới đối phương vẫn là đã tìm tới cửa. Đang nghĩ ngợi, văn phòng bên ngoài đi vào tới một người. Là Long Hổ hội quán đệ tử. Đối phương trong tay cầm một mũi tên. Bước nhanh chạy đến Lăng Trần trước người. Nói, phó quán chủ, vừa mới có người triều hội quán bên trong bắn một mũi tên. Nghe nói như thế, Lăng Trần ngồi thẳng người. Đưa tay tiếp nhận cái mũi tên này mũi tên. Định thần nhìn lại, chỉ gặp mũi tên phần đuôi cột một tờ giấy. Gỡ xuống tờ giấy, trên đó viết một cái thời gian. Sau trời 12 giờ đêm. Trừ cái đó ra, không còn lại nội dung. Nhưng là, tờ giấy này mặt sau lại ấn có một đầu minh xà đồ án. Đây không phải. Lăng Trần trong mắt hơi híp. Lập tức nghĩ đến ngày đó Lăng Cảnh Thu cùng lời của mình đã nói. Tờ giấy này bên trên thời gian mang ý nghĩa hắn lại ở sau trời 12 giờ đêm bị giết. Sớm cáo chi mục tiêu khi nào sẽ chết. Đây là minh xà điển hình tác phong. Chỉ là rất nhiều năm vứt bỏ không cần. Bất quá, đều đã nhiều năm như vậy. Ở toàn bộ võ lâm bên trong, minh xà đã trở thành lịch sử. Dù cho có người thu đến dạng này tờ giấy, chỉ sợ cũng không hiểu phía trên này thời gian đại biểu có ý tứ gì. Hừ, còn thật có ý tứ. Vừa tiếp xong minh xà gọi điện thoại tới. Đối phương lập tức đưa tới thứ này. Xem ra hắn sớm đã ở đối phương giám thị phía dưới. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem tờ giấy vò thành một cục, ném vào thùng rác, đã minh xà người muốn giết hắn. Cái kia liền phóng ngựa tới tốt, hắn đã là thiên bảng cao thủ, chẳng lẽ còn sợ mấy tên sát thủ. Lại nói, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng hai vị lão tiền bối đều ở Long Hổ hội quán. Hai cái này thế nhưng là so với chính mình đều muốn cao thủ lợi hại. Có bọn họ. Hắn ngược lại muốn xem minh xà người có bản lãnh gì giết hắn. Lúc chạng vạng tối, Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại tới. Mời Lăng Trần đi nhà nàng ăn cơm. Lúc đầu Lăng Trần là muốn cự tuyệt. Minh xà sát thủ chính nhìn mình chằm chằm. Vẫn là giảm bớt ra ngoài tương đối tốt. Nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh nói cho hắn biết nói. Là Giang Nguyệt Nga để nàng phát mời. Giang Nguyệt Nga mời hắn đi. Vậy hắn không thể không đi. Không phải vậy quá thất lễ. Cúp điện thoại, Lăng Trần không có chậm trễ. Lập tức lái xe chạy tới Nam Vinh ra. Tiến cửa, chỉ gặp trên bàn cơm bày biện hơn 10 nói đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ. Nhà bếp bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh đang giúp Giang Nguyệt Nga trợ thủ. Giang Di, ngày hôm nay làm sao tự mình xuống bếp? Lăng Trần cười hỏi. Rất lâu không có đầu bếp rồi. Cũng không biết rõ tay nghề bước lui không. Đợi chút nữa ngươi cũng không thể ghét bỏ A-di làm đồ ăn. Giang Di, ngài quá khiêm nhường. Liền ngài tay nghề này, đoán chừng cấp 5 sao đầu bếp cũng không sánh nổi. Nghe được Lăng Trần tán dương, Giang Nguyệt Nga trên mặt chất đầy nụ cười. Người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Uyển Thanh, người đi bồi Lăng Trần ngồi sẽ. Nơi này có ta một người là đủ rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.